Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ nào... Làm sao vậy dì? Dì quen họ à? Dì nói cho con nghe với xem. Lục nhìn vào bà chủ nhà đang đứng hình mà hỏi vặn lại, làm cho bà ậm ừ rồi đánh trống lảng đi chỗ khác. Tuy rằng thấy có gì đó hơi khác đến từ người mà Lộc gọi là dì kia, nhưng vì quá mệt mỏi nên thôi cũng chẳng để ý. Ly đưa lại cho Lộc tờ lịch trình làm. Nhìn tờ lịch toàn trực đêm mà Lộc ngao ngán, tự buột miệng ra một câu. Ơ, lại phải trực đêm à? Ly quay sang nhìn Lộc, im bặt không nói. Nhìn cô ta có vẻ như vẫn còn tỉnh táo lắm, chứ có gì mà mệt nhọc cả. Cũng phải thôi, bởi chắc hẳn là cô ta đã làm lâu nên cũng đã quen với cái đó. Lộc trở về phòng khóa cửa rồi nằm bệt xuống tới đất. Nhìn con gấu ở trong góc tường mà làm sao đầu óc của anh ta cứ suy nghĩ một vấn đề gì đó về cô bé mà gặp tối qua. Con bé có điều gì đó muốn nói về Lộc, nhưng Lộc vẫn chưa hiểu được rằng ý của con bé đó ra làm sao. Từ từ, Lộc chìm vào trong giấc ngủ. Do quá mệt mỏi, đi lại nhiều cho nên cơ thể ê ẩm. Anh ta chả biết đang làm gì và sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng có vẻ là cơ thể cũng chẳng cho phép chàng trai này làm thêm gì nữa. Rồi Lộc chẳng biết là mình đang đứng ở đâu. Xung quanh có khá là nhiều người đang đi lại lại một cách khá là bất thường. Trước mặt ai cũng đang có chuyện gì đó. Lộc cũng không hỏi han gì mà tìm cách chạy đi xuống dưới tầng. Chả biết rằng mình ở tầng bao nhiêu nữa vì đôi chân cứ thế xuống trong lo lắng. Rồi đột nhiên có một đứa con nít nào đó đứng trước mặt của mình làm cho Lộc giật nảy người. Nhìn con gấu bông kia là anh ta đã nhận ra được cô bé kỳ lạ đó. Mau chóng, Lộc chạy lại, nhưng quá muộn. Cô bé gieo người xuống dưới tầng, một tiếng bịch rõ to từ trên tầng 5 xuống. Lộc thở dốc khi thấy máu me loang ra dưới cái nền bê tông. Mồ hôi của anh ta bắt đầu đổ, Lộc lúc này mới lắc đầu mạnh rồi gào thét. Không! Tỉnh dậy thì cũng đã gần tối, khung cảnh trong nhà và ngoài trời chả khác gì nhau. Bụng reo lên vì đói, cả ngày chỉ ngủ mà chưa ăn được gì cả. Nhìn con gấu bông kia mà nó rùng mình, khẽ lắc nhẹ cái đầu rồi suy nghĩ. Không biết là có chuyện gì đây? Giấc mơ kia quả thật là kỳ lạ. Nói rồi nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ thay phiên, mau chóng thay đồ rồi đi ra bên ngoài. Quán của bà chủ nhà vẫn chưa có đóng cửa. Lộc đi vội ra bên ngoài thì bà chủ quán gọi với lại. Này Lộc ơi, cầm cái này đi mà ăn còn lót dạ. Mày ngủ say như chết, dì gọi mày cũng không có dậy vậy con. Vâng, con cảm ơn cô, con xin nhá. Con đi vào đây, không lại muộn giờ tiêm. Lộc hớt hải lau chỗ mồ hôi vẫn còn đọng lại trên má, rồi đi thẳng vào bên trong bệnh viện. Sau khi đến giao ca, Lộc lại phải hớt hải cùng với Ly đi lấy thuốc để tiêm cho các bệnh nhân. Mới sang ngày thứ hai mà có vẻ như Lộc cũng mệt vì trong đêm cũng ngược sức lại với chàng trai còn non kinh nghiệm này. Tiêm xong một hồi thì bụng kêu đói kinh khủng. Lộc phải ngồi xuống nhai ngấu nghiến túi xôi mà bà chủ nhà đưa cho. Ly bèn hỏi, anh chưa ăn gì hay sao mà đói thế? Tôi ngủ suốt từ sáng đến giờ mới dậy, cả ngày có được tí gì vào bụng đâu, nên bây giờ mới đói như vậy. Chả biết ăn bao nhiêu cho vừa. Lộc ăn xong, gói túi bóng lại rồi dựa người vào ghế mà thở dài. Sực nhớ ra cái gì đó, Lộc vội bật ngược người lại hỏi Ly. À, mà cái ông cụ hôm qua đâu sau này lại không thấy thế? Chả nhẽ là ông ta chuyển khoa à? Không, rất phải nói với anh thế này. Ông cụ ấy nói được vài lời với con cái, rồi thăng thiên rồi. Rất tiếc, nhưng mà số phận con người không ai có quyền quyết định được cả. Nếu như không phải mất đêm qua, thì chả phải là không gặp được con cái không? Anh là người đã cứu ông rồi đấy. Ly khẽ ngồi xuống đáp lại Lộc. Lộc nghe xong mà chỉ muốn trượt dài xuống dưới ghế, lắc đầu ngao ngán. Nỗ lực cứu sống ông cụ cả đêm qua thì cũng chỉ giúp ông sống thêm được vài giờ nữa. Đang uể oải thì đứa bé kia lại xuất hiện nhìn Lộc. Lộc lúc này có linh tính gì đó, vội vàng bật dậy làm chiếc ghế bị kéo ra một bên rồi chạy theo làm cho Lý bất ngờ. Hành lang thì vẫn chưa tắt hẳn, thế nhưng mà những ánh đèn cũng đã lộ rõ ra vẻ chập chờn. Hình bóng của đứa bé kia cứ thoát ẩn thoát hiện trong hành lang rồi biến mất. Lộc đuổi theo một hồi nhưng cuối cùng thì chợt nhận ra là cũng chẳng có thấy gì nữa, nên cũng dừng lại nghỉ chân thở hồng hộc. Ngoái lại nhìn xung quanh là một hành lang tối om, không dám làm thêm gì nữa. Lộc lặng lẽ đi qua bởi vì lúc nãy chính anh đã làm náo loạn cả một cái tầng. Ly ngồi xuống hỏi chuyện. Từ lúc anh trực, tôi thấy anh có biểu hiện lạ lắm. Có chuyện gì anh cứ nói tôi nghe, biết đâu tôi sẽ giúp được anh. Lộc ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, rồi lục tìm cái gì đó. Sau đó thì anh chàng thở dài mà nói. Tôi để quên thứ quan trọng nhất ở phòng trọ rồi. Mai tôi sẽ về lấy cho cô xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net